Vũ thần chúa tể, chương 1437, nguyên thú tinh khí. Góc truyện audio.com. Không đúng, không chỉ là uy lực đề thăng duyên cớ, mà là thần bí này kiếm gì đối huyết sắc này dị thú. Phải có một loại đặc biệt áp chế tác dụng. Tần Trần thu hồi thần bí kiếm gì. Đúng là, nguyên bản thần thái toát ra đáng sợ huyết sắc dị thú khôi phục bình thường. Hướng về phía Tần Trần lần thứ hai điên cuồng gào thét. Tần Trần như có điều suy nghĩ, giơ tay lên đánh ra phiên thiên ấn. Đại ấn màu đen tại trong hư không cấp tốc xoay tròn, trong sát na trở thành một tòa núi nhỏ cỡ, hướng huyết sắc kia dị thú đông đập xuống. Răng rắc một tiếng, huyết sắc dị thú tức khắc bị đập vỡ ra đến, thậm chí có không ít huyết sắc tinh thể nổ tung. Bất quá rơi xuống không trung sau, những thứ này huyết sắc tinh thể rất nhanh thì tiêu tán không thấy. Giống như hóa khí, có huyết sắc dị thú như trước gào thét, cũng không chết đi. Tần Trần lại đón lấy thôi động phiên thiên ấn, nhắm ngay huyết sắc dị thú một trận cuồng đập, ước chừng đập hơn 10 lần, cứng rắn đem đầu này huyết sắc dị thú đập thành mảnh vụn. Chỉ còn dư lại một khỏa hạch tâm huyết tinh. Đúng là, Tần Trần gật đầu, ban nãy có thể một kiếm chém giết huyết sắc dị thú. Thật đúng là thần bí kiếm gì công lao. Đổi thành này phiên thiên ấn, liền khó khăn nhiều, ước chừng đập hơn 10 lần, mới thành công đập chết. Sau đó, Tần Trần lại lấy ra chấn ma đỉnh. Hắn muốn nhìn một chút chấn ma đỉnh uy lực như thế nào. Chỉ là vừa đem chấn ma đỉnh lấy ra, cảm thụ được ở đây tiếng động, Khô Lâu Đà chủ lập tức liền khiếp sợ. Đây là nguyên thú tinh khí, chủ nhân, ở đây làm sao có nguyên thú tinh khí tồn tại? Siêu, nó theo chấn ma đỉnh bên trong bay ra, khiếp sợ nhìn phía trước huyết sắc dị thú, con ngươi trừng tròn xoe. Tần Trần vẫn là lần đầu tiên theo Khô Lâu Đà chủ trên mặt chứng kiến khiếp sợ như vậy nét mặt. Ngạc nhiên nói, nguyên thú tinh khí, cái gì nguyên thú tinh khí? Hắn tỉnh ngộ lại, cau mày nói, ngươi là nói này cổ ngu giới trong có một huyết sắc dị thú. Cổ ngu giới trong có một huyết sắc dị thú. Khô Lâu Đà chủ lắc đầu, đây rõ ràng là chúng ta dị ma đại lục nguyên thú tinh khí. Giọng nói rơi xuống, Khô Lâu Đà chủ phút chốc hướng huyết sắc kia dị thú tiến lên. Ma huyết đại pháp, nó hét lớn một tiếng. Trên thân tức khắc phóng xuất ra một đạo cổ quái sức lực. Cổ lực lượng này bao phủ ở nơi này huyết sắc dị thú trên thân sau. Từng đạo hồng sắc huyết tinh lực tức khắc theo huyết sắc dị thú thể nội được hấp xả đi ra. Dung nhập vào Khô Lâu Đà chủ trong thân thể. Khô Lâu Đà chủ không khí trầm lặng, thân thể lại dần dần nhiều một phần sinh cơ. Mà huyết sắc kia dị thú mất đi này sợi huyết tinh lực sau, tức khắc răng rắc một tiếng nát bấy ra, hóa thành hư vô, liền bình thường hẳn là lưu lại huyết tinh cũng đều chưa hề lưu lại. Không sai, đây chính là chúng ta dị ma đại lục nguyên thú tinh khí. Khô Lâu Đà chủ vạn phần khẳng định nói. Đến cái gì là nguyên thú tinh khí? Tần Trần nghi ngờ nói. Nguyên thú tinh khí là chúng ta dị ma đại lục sở độc hữu nguyên thú tản mát đi ra khí tức tạo thành dị thú. Mà nguyên thú còn lại là chúng ta dị ma đại lục cao cấp nhất dị thú. Nó đối với chúng ta dị ma tộc mà nói, chính là vật đại bổ. Một đầu sống nguyên thú có khả năng liên tục không ngừng cung cấp nguyên thú tinh khí đến cho chúng ta dị ma tộc chữa thương tu luyện. Khô Lâu Đà chủ nói một đống lớn. Tần Trần cuối cùng nghe hiểu. Này nguyên thú là dị ma đại lục có một loại dị thú. Đối dị ma tộc mà nói hết sức trọng yếu. Thuộc về chiến tranh cấp vật tư chiến lược. Đồng thời thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Có thể nói. Một đầu nguyên thú tại dị ma đại lục địa vị, thì tương đương với một vị ma chủ. Ý ngươi là, này cổ ngu giới trong có một đầu các ngươi dị ma đại lục nguyên thú. Tần Trần ngưng tiếng nói. Đây là khẳng định, Khô Lâu Đà chủ gật đầu. Đồng thời con ngươi mắt lộ tinh mang. Nếu như có thể tìm được một đầu nguyên thú, ta có đem cầm trong vòng 100 năm khôi phục lại kiếp trước tu vi. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. 100 năm, nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối với một tên cường giả chân chính mà nói, cũng không tính là quá lâu. Mà Khô Lâu Đà chủ nguyên bản thực lực mạnh bao nhiêu? Tần Trần không dám cắt định, nhưng hắn có thể xác định là Khô Lâu Đà chủ thời kỳ toàn thịnh, tuyệt đối không kém gì vũ vực trong đỉnh phong võ đế. Chỉ là, này cổ ngu giới trong tại sao có thể có dị ma tộc nguyên thú tồn tại? Cổ ngu giới lai lịch, vẫn là một mê, chẳng lẽ nói, cùng năm đó dị ma tộc có liên quan? Tần Trần lại hỏi nhiều, nhưng Khô Lâu Đà chủ cũng là hỏi gì cũng không biết. Năm đó hắn tấn công Thiên Vũ Đại Lục, bị trọng thương ngủ say là lúc, cũng không nghe nói qua cái gì đó cổ ngu giới. Có thể thấy được này cổ ngu giới, chắc là tại nó ngủ say sau mới xuất hiện. Bất quá, Khô Lâu Đà chủ còn có một chút nói, cũng là để cho Tần Trần trở nên kinh ngạc. Bởi vì Khô Lâu Đà chủ nói, nguyên thú thật cũng không phải là dị ma tộc thức ăn, mà là dị ma tộc thiên địch. Dị ma tộc có thể thông qua thu nhận nguyên thú lực để đề thăng tu vi. Mà nguyên thú, tương tự có thể thông qua thu nhận dị ma tộc linh hồn đến lớn mạnh bản thân. Tần Trần lúc trước chém giết nguyên thú tinh khí, chỉ là nguyên thú tinh khí trong cực kỳ nhỏ yếu tồn tại. Chân chính cường đại nguyên thú tinh khí cực đáng sợ, đủ để chém giết thượng vị ma quân cao thủ cấp bậc. Cường đại đáng sợ, đồng thời, không chỉ có dị ma tộc linh hồn là nó chất dinh dưỡng. Nhân tộc tinh huyết cùng linh hồn, tương tự có khả năng tẩm bổ nó. Còn có chuyện này, Tần Trần nghi hoặc, nếu thật sự là như thế nói. Nhưng vì sao đầu này nguyên thú luôn luôn đều không xuất hiện đây? Nó đến ẩn giấu ở nơi nào? Hơn nữa, Tần Trần đối cổ ngu giới hiểu rõ đã coi như là rất nhiều. Nhưng luôn luôn chưa nghe nói qua. Có ai gặp qua này một đầu nguyên thú? Nếu nhân loại tinh huyết cùng linh hồn là nó chất dinh dưỡng, không nên đi ra trắng trợn sát lục sao? Còn là nói trong này khác biệt ẩn tình. Tần Trần đối này cái gọi là nguyên thú cũng chỉ là hiếu kỳ. Cũng không có bao tuổi rồi hứng thú. Ngược lại thì Khô Lâu Đà chủ hưng phấn không ngừng. Bất quá bây giờ Tần Trần đương nhiên sẽ không tiêu hao lúc này đi thay nó tìm cái gì nguyên thú. Dù sao cổ ngu giới mở nhiều năm như vậy, trừ những thứ này huyết sắc dị thú ở ngoài, còn chẳng bao giờ có người từng thấy cái gì nguyên thú. Cổ ngu giới mở một lần chỉ có thời gian 3 năm. Dựa điểm này thời gian muốn tìm được này vô số năm đều không từng xuất hiện nguyên thú. Tần Trần cũng không cảm giác bản thân cái vận khí này. 2 ngày sau, La Mộng Khinh cuối cùng tìm được Phiêu Miểu Cung tung tích. Lại là ở vào cổ ngu giới chỗ sâu một cái cực hẻo lánh chi địa. Người nào làm La Mộng Khinh tới gần vùng không gian này thời điểm, một đạo quát lạnh tiếng lập tức vang lên. Siêu siêu siêu, vài tên khí thế bất phàm nữ tử lao tới, thần sắc vạn phần cảnh giác, nhìn bốn phía. Tần Trần ở phía xa ẩn núp, nội tâm không khỏi nghi hoặc, những thứ này Phiêu Miểu Cung người trốn ở chỗ này lén lút làm cái gì? Bởi vì khu vực này tất cả đều bị từng đảo không gian rối lưu cho che đậy lên. Căn bản nhìn không thấy bên trong tình trạng. Mấy vị, là ta, chấm, La Mộng Khinh vội vàng nói. Thấy là La Mộng Khinh, trên người mấy người sát ý tức khắc thu liễm. Người đầu lĩnh cau mày nói. La Mộng Khinh, ngươi chạy đi đâu? Tại sao lâu như vậy mới đến? Thiên Phỉ đại nhân, thuộc hạ trước gặp phải không gian liệt phùng dây, bị vây một đoạn thời gian, về sau thoát hiểm sau, suy nghĩ ngược lại đều đợi thời gian dài như vậy, không bằng hồi hạp cốc đem đột phá võ hoàng cảnh giới đệ tử đều mang tới. cùng sau khi trở về, mới phát hiện những người này đã bị đại nhân ngươi mang tới. Cứ như vậy, lại làm lỡ không ít thời gian. La Mộng khinh cười giải thích. Cách chương.